Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, lựa chọn. Oanh, từng tiếng từng trận, nếu như lôi đình vang lên, tại nguyên chỗ không ngừng đánh nổ, phát ra trận trận kinh khủng tiếng gầm, tại nguyên chỗ không ngừng nổ bể ra đến, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng nổ vang. Tại vô biên nổ vang bên trong, một cái áo trắng thân ảnh nhanh chóng bay múa mà ra. Toàn thân giống như là tải là một khối vô lực bóng da. Bị một tay nắm trực tiếp đánh bay mà ra, xa xa rơi trên mặt đất. Khương Uyển thời khắc này bộ dáng đã thật to cải biến. Trắng noãn trắng thuần áo dài giờ phút này dính đầy cho bụi cùng vết máu. Một chút xíu huyết nhục không ngừng lật ra. Đem nguyên bản đẹp mắt quần áo làm cho giống như trang phục ăn mày đồng dạng phế phẩm. Tại phế phẩm trong quần áo, từng tấc huyết nhục không ngừng hiển lộ ra. Chợt nghe xong đi lên hay là lệnh người cảm thấy xuân quang vô hạn. Nhưng hiện thực trang cảnh lại đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Từng tấc huyết nhục không ngừng sụp đổ. Từng khối nguyên bản hoàn hảo trắng bệch làn da không ngừng thoát ly. Lộ ra phía sau cái kia đẫm máu thuần túy huyết nhục. Toàn bộ nhìn qua vô cùng kinh khủng, đủ để khiến bất luận kẻ nào đối hắn mất đi hứng thú. Nàng cứ như vậy nằm trên mặt đất, toàn bộ thân hình làn da chóc ra. Giờ phút này nhìn lên trên sống sờ sờ một bộ huyết sắc thi thể. Nhưng cuối cùng như thế, nàng lại vẫn đang không ngừng hoạt động thân thể. Thậm chí trên thân truyền đến lực đạo vô cùng lớn. Nhìn qua phía trước theo trên bậc thang chậm rãi đi xuống một thân ảnh. Đôi mắt bên trong không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Chỉ có trần trụi sát ý cùng điên cuồng tại tồn tại. Nhìn qua trước người chậm rãi đi tới thân ảnh. Nàng thân thể đánh ra trước. Liền muốn xông đi lên chém giết. Một bàn tay trắng nõn từ trên trời đột nhiên đè xuống. Trong nháy mắt, tại chỗ khí áp đột nhiên lên cao, một loại bích sắc quang huy bao phủ hết thảy, đem tại chỗ một mực bao phủ ở bên trong. Nhìn qua trước người đồ từ giấy giụa Khương Uyển, thiếu niên sắc mặt bi ai, đi bộ đi về phía trước, giờ khắc này phảng phất hóa thân thành một tôn thần, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng đè xuống. Liền đem chung quanh 10 mét phạm vi bên trong hết thảy lực lượng nắm giữ toàn bộ ở bên trong. Càng thêm mãnh liệt vang vọng theo trước mắt truyền đến. Từng tấc không khí phảng phất bom đồng dạng đột nhiên nổ tung. Trong đó ẩn ẩn có một loại bích sắc chỉ riêng đang lưu truyền. Ẩn chứa trong đó hỗn nguyên kinh khí tại thời khắc này đột nhiên bộc phát. Trực tiếp đem muốn về phía trước đánh tới Khương Uyển xa xa đẩy ra. Giống như người dẫm chết con kiến tùy tiện. Mãnh liệt tiếng vang tại nguyên chỗ khuếch tán. Tại nguyên chỗ, chịu một chưởng này, Khương Uyển thân thể truyền đến từng trận nhẹ vang lên. Cả người trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái rộng hơn 2 mét cái hố. Toàn bộ thân hình thật sâu lõm đi vào. Bộ dáng nhìn qua vô cùng sự thê thảm, nhưng dù là như thế, nàng nhìn qua lại vẫn không có bao nhiêu sự tình. Giờ phút này cứ việc hơn phân nửa thân thể khớp nối cũng bị Trần Minh trực tiếp khóa lại. Nhưng một chương chỉ còn lại thuần túy huyết nhục gương mặt lại vẫn không ngừng gầm thét. Một đôi âm lãnh con người trợn trừng lấy nhìn về phía Trần Minh. Đôi mắt bên trong mang theo không cách nào hóa giải oán độc cùng khủng bố. Đứng tại chỗ, bị cái này song tràn ngập oán độc cùng kinh khủng con ngươi nhìn chằm chằm. Trần Minh sắc mặt lại rất bình tĩnh, chỉ là đôi mắt chỗ sâu mang theo chút bi ai. Ta cuối cùng vẫn là nuốt lời, nhìn qua giờ phút này Khương Uyển cái kia giữ tợn kinh khủng bộ dáng. Trần Minh trong lòng bi ai. Yên lặng nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước Lữ Lương đem thê nữ giao phó cho hắn đêm hôm đó. Một đêm kia, Lữ Lương vốn có thể sống sót, nhưng vì để người nhà khôi phục an toàn, lại lựa chọn cam nguyện chịu chết. Trần Minh tiếp nhận Lữ Lương phó thác mà đến, lại không nghĩ rằng sự tình đã biến thành cái bộ dáng này. Nhìn xem Khương Uyển giờ phút này không lý trí chút nào. Toàn thân làn da thoát ly, vặn vẹo như quái vật đồng dạng bộ dáng. Hắn không cho rằng chính là một cái cửu mạch kim đan còn có thể đem đối phương cứu trở về. Cửu mạch kim đan coi như lại thần kỳ, cũng nhiều nhất chỉ có thể cứu chữa người còn sống. Mà trước mắt Khương Uyển giờ phút này bộ dáng, chỗ nào còn giống như là còn sống dạng. Mặc kệ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn qua trước mắt đồ tự tại hố đất bên trong dãy giụa Khương Uyển. Trần Minh chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng đan dược. Đan dược màu sắc kim hoàng, nhìn qua giống như là hoàng kim tạo thành, trên đó điêu khắc nhỏ xíu hoa văn, nhìn qua giống như là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Chính là lúc trước Lữ Lương giao cho Trần Minh cửu mạch kim đan. Nhìn qua trước mắt Khương Uyển, Trần Minh sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi đi về phía trước, liền chuẩn bị đem cái này mai cửu mạch kim đan mạnh đút tới đối phương trong miệng. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền kết thúc nên kết thúc trách nhiệm. Sau đó Khương Uyển sống hay chết liền muốn nhìn nàng mạng của mình. Phu quân, từng đợt rất nhỏ thì thầm tiếng nhẹ nhàng truyền đến, thanh âm cực kỳ khan khan, mà lại âm lãnh, lệnh người nghe vào liền cực kỳ khó chịu. Nghe thấy thanh âm, Trần Minh vô ý thức sững sờ, không khỏi cúi đầu xuống nhìn về phía Khương Uyển. Đối phương giờ phút này vẫn là trước đây bộ dáng kia. Thân thể tại cái hố bên trong không ngừng ngọ nguậy, cố gắng muốn hướng về Trần Minh đánh tới, nhìn không ra mảy may khôi phục lý trí bộ dáng, nhưng mà cùng trước đây tương đối, giờ phút này ánh mắt của đối phương cũng đã từ trên thân Trần Minh chuyển di. Một đôi âm lãnh máu tanh ánh mắt chăm chú nhìn Trần Minh trong tay viên kia kim đan. Phu quân, không có khôi phục lý trí, chỉ là trông thấy kim đan, gọi lên trong thân thể một chút bản năng sao? Nhìn qua giờ phút này Khương Uyển bộ dáng, Trần Minh có chút thất vọng lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ở trước mắt, từng đợt rất nhỏ thì thầm tiếng còn đang không ngừng vang lên. Phu quân, trở về, Bình Nhi, nương ở đây, Tình Nhi, đừng sợ, nương sẽ bồi tiếp ngươi. Từng đợt đứt quãng thì thầm tiếng tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Nương theo lấy điểm điểm dị trạng, tại cái hố bên trong, một đầu không có chút nào làn da bao vây, lộ ra đẫm máu cực kỳ khủng bố cánh tay không ngừng nâng lên. Giống như là muốn bắt lấy cái gì. Cái hố bên trong, Khương Uyển thân thể còn đang không ngừng giãy giụa, toàn bộ thân hình không nhận ức chế muốn hướng Trần Minh đánh tới. Nhưng giờ khắc này đôi mắt bên trong âm lãnh lại tựa hồ như tiêu tán. Nguyên bản oán độc cấp tốc biến mất, thay vào đó là thâm trầm mờ mịt cùng quyến luyến. Từng giọt huyết lệ theo hai tròng mắt của nàng bên trong chảy ra. Phối hợp với nàng thời khắc này bộ dáng, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. Nhìn qua nàng thời khắc này bộ dáng, Trần Minh sững sờ. Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, không chút do dự, hắn trực tiếp trở lại, nhanh chân hướng về sau lưng một căn phòng đi ra, nương theo lấy một trận khí tức âm lãnh lướt qua, một chỗ âm lãnh gian phòng hiện ra ở Trần Minh trước người. Đi vào trong phòng, Trần Minh trực tiếp sải bước đi về phía trước, trực tiếp đến giữa trung ương giường lớn trước. Trực tiếp một tay đem chăn xốc lên, theo chăn mền xốc lên, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại Trần Minh trước mắt. Kia là một cái bộ dáng nhìn qua rất nhỏ nữ hài. Đại khái 7-8 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng tròn trịa, nhìn qua mười phần đáng yêu. Bé gái trước mắt không phải người khác, chính là Lữ Lương ấu nữ Lữ Tình. Đối với Lữ Tình, Trần Minh cũng không tính quá lạ lẫm, trước đây tại Lữ Phủ ở nhờ thường có quan tiếp xúc. Trong ấn tượng là cái mười phần hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài. Nhưng mà giờ phút này, phần này trong trí nhớ hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài lại lẳng lặng nằm tại đầu giường bên trên. Sắc mặt tái nhợt dọa người, một cái rét lạnh âm khí từ đối phương trong thân thể không ngừng chảy mà ra. Lệnh đứng tại chỗ gần Trần Minh rõ ràng cảm giác được. Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Tà mị, trước mắt Lữ Tình, thình lình cũng là tà mị. Hoặc là nói là nửa chuyển hóa bên trong tà mị. Ở vào còn không có hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành trạng thái. Đứng tại Lữ Tình bên cạnh, Trần Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng. Tại thời khắc này tăng trưởng tốc độ nhanh hung hăng một đoạn. Loại tình huống này đã rất rõ ràng đem một số việc thực nói cho Trần Minh. Cửu mạch kim đan, chỉ có cái này một cái. Đứng tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm. Giờ phút này, một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mắt của hắn. Cứu mẫu thân vẫn là cứu nữ nhi. Cái này vốn nên là chỉ có chí thân mới có quyền lợi làm ra lựa chọn. Nhưng giờ phút này lại nhất định phải từ Trần Minh làm ra. Bất quá đối với vấn đề này, hắn chỉ là chần chờ một hồi, sau đó liền ngẩng đầu, không chút do dự đem trong tay kim đan trực tiếp cho trên giường tiểu nữ hài uy. Cho ăn, xuống, cứu mẫu thân vẫn là cứu nữ nhi. Tại dưới tình huống bình thường, cái này đích xác là một cái lệnh người xoắn suýt lựa chọn. Nhưng tại lúc này nhưng lại khác biệt, dùng Khương Uyển trước đây biểu hiện ra bộ dáng. Một cái cửu mạch kim đan chưa hẳn có thể đem đối phương theo bộ kia người chết sống lại trạng thái. Bên trong cứu ra, nhưng lại chắc là có thể đem tiểu nữ hài này sinh mệnh vãn hồi. Một mặt là chắc là có thể cứu trở về tiểu nữ hài. Một mặt là hơn phân nửa không cách nào cứu chữa mẫu thân. Cho dù là Lữ Lương tự mình đứng tại cái này, hơn phân nửa cũng chỉ có thể làm ra cùng Trần Minh đồng dạng lựa chọn. Theo hai tay khẽ động, một cái cửu mạch kim đan trong nháy mắt bị uy, cho ăn, xuống, trực tiếp tiến vào Khương Tình trong miệng. Sau đó một loại nhàn nhạt biến hóa bắt đầu sinh ra. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, trước mắt nằm ở trên giường tiểu nữ hài sắc mặt tựa hồ hồng nhuận chút. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục, nhìn qua nhiều chút huyết sắc, về phần càng nhiều biến hóa, bởi vì thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, còn nhìn không ra quá nhiều, nhìn qua nữ hài bộ dáng. Trần Minh nhẹ giọng thở dài, nghĩ đến trước đây Lữ Lương đưa cho dặn dò, giờ khắc này tâm tình có chút ít nhiều phức tạp, những tâm tình này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đứng tại chỗ, Trần Minh đem nữ hài một tay ôm lấy, sau đó không có bao nhiêu chần chờ, trực tiếp đi hướng bên ngoài. Ở bên ngoài, giờ phút này Khương Uyển chính ở chỗ này thấp giọng gào thét. Lần này tựa hồ liền trước đây những cái kia bản năng phản ứng đều biến mất hầu như không còn. Dù là nhìn thấy Trần Minh trong ngực Khương Tình cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là gào thét đến càng thêm dùng sức. Nhìn qua trước mắt loại tình huống này, Trần Minh không tiếng động thở dài. Đắc tội, một đao hắc kim sắc mặt trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Sau đó tại chỗ một cỗ không hiểu khí tức tràn ngập tại nguyên chỗ. Lệnh người không khỏi cảm thấy có chút bực mình. Tại Trần Minh trong tay, hắc kim sắc mặt tà đao đang khe khẽ run rẩy. Trong đó tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ không biết linh tính. Tại thông qua cùng Trần Minh tiếp xúc liên tục không ngừng đem một loại lực lượng truyền mà đến. Tựa hồ muốn đem Trần Minh ô nhiễm đồng hóa. Bích sắc quang huy bắt đầu dâng lên, mênh mông hỗn nguyên kình nội lực chậm rãi chảy xuôi, tại trong khoảnh khắc gia trì tại tà đao phía trên, sau đó phấn khởi mãnh liệt nhất bá đạo nhất một đao. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang vọng, một cái đầu lâu nhanh chóng bay ra, tại chỗ cái hố bên trong, Khương Uyển nguyên bản không ngừng vặn vẹo thân thể đột nhiên trì trệ, dần ngừng lại hoạt động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.